Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, 63 yêu cầu. Có cái sự tình nhất định phải nói rõ ràng. Đem Suzumiya phết đuổi đi sau. Ruri thần tình nghiêm túc đối với Suzumiya Fumigate nói. Ừ, người nói. Ruri đầu tiên là mở ra thoáng cái hệ thống quét xem công năng. Sau đó tại hắn trong tầm mắt đầu xạ ra hình ảnh giả tưởng. Giống như là trong trò chơi thấu thị treo một dạng. Một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh chính nằm ở bên tường. Ngoặc kép chấm chấm. Tới, Ruri không nói lời nào kéo qua Suzumiya Fumigate. Đi tới bên kia dán tường. Bảo đảm nghe lén không nghe rõ. Vậy, cái kia, người muốn nói gì? Suzumiya Fumigate có chút hoảng hốt. Đông Ruri một trưởng xanh tại bên cạnh nàng tường trên. Mặt đối mặt nhìn kỹ lấy nàng. Giữa hai người khoảng cách gần như vậy. Mặt đối mặt, thậm chí có thể cảm giác đối phương hô hấp. Người tối hôm qua nói. Ruri trong mắt mọc lên một tia phiền não. Hơi có chút khó chịu hỏi, lần sau hành động mang ngươi cùng một chỗ là ý gì? Ta cũng không phải là rảnh rỗi chứng đau. Ta chỉ là, Ruri không kiên nhẫn cùng phiền não bị Suzumiya Fumigate nhìn ở trong mắt. Cấp bách lo nghĩ phải biện giải. Chỉ là cái gì? Chỉ là muốn phải giống như ngươi. Đi chợ giúp người khác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Thật là bị ngươi cái này ngây thơ đánh bại a. Đây cũng không phải là tại đùa giỡn. Gặp nguy hiểm, Ruri cũng rốt cuộc buông lỏng biểu tình. Ôn nhu khuyên giải, ta không sợ. Suzumiya Fumigate trả lời ngay nói. Người không sợ ta sợ a? Thật, ta từ tiểu Yamato phụ thân học tập kiếm thuật. Có thể giúp một tay. Người liền mang ta đi chung a có được hay không? Bị thiếu nữ dùng đáng thương ánh mắt nhìn kỹ lấy. Ruri có chút hơi khó. Bởi vì, ta căn bản là đang ở đùa giỡn a. Ta có thể không phải là cái gì chức nghiệp anh hùng. Ta chỉ là nhất thời cao hứng mới làm một lần chuyện tốt mà thôi. Lần kế, có hay không có lần nữa chính ta đều không biết rõ. A tốt đi. Ruri quyết định lấy lui làm tiến. Người đáp ứng. Suzumiya Fumigate thoáng cái liền cao hứng. Chậm lấy, ta có 3 cái yêu cầu. Nếu như ngươi không đạt tới. Vậy ngươi như vậy thật xin lỗi. Ta sẽ không dẫn ngươi đi. Ừ, ngươi nói. Nhìn xem thiếu nữ trông đợi nhãn thần. Ruri hơi có chút không đành lòng. Ha, lẽ nào để cho nàng đi quyết đấu sinh tử nhẫn tâm. Cho nên vẫn là đem nàng cái ý nghĩ này cho bóp xiết từ trong trứng nước đi. Số 1, ngươi tuyệt đối không thể nhượng người nhận ra thân phận ngươi. Không thành vấn đề. Suzumiya Fumigate đáp ứng rất sung sướng. Bởi vì cái này rất đơn giản nha. Chỉ cần đem mặt che một cái là được. Thứ hai, hết thảy hành động nghe chỉ huy. Ta cho ngươi làm cái gì thì làm cái đó. Cũng không có vấn đề. Thật, Ruri hỏi một câu. Thiếu nữ nghiêm túc một chút gật đầu. Tốt lắm. Thứ ba, ngươi sẽ phải bay. Hài hước cười xuất hiện ở Ruri khóe miệng. Suzumiya Fumigate ngạc nhiên, có thể bay, thế nào bay, nhân loại có thể phi sao, thế nào, sẽ không, Ruri cố ý hỏi, không biết bay nói thế nào từ chỗ khác người trong vòng vây chạy thoát đây. Lẽ nào ngươi sinh mệnh chỉ là duy nhất một lần đồ dùng? Vậy hay là tính đi, Ruri khoát khoát tay, cũng không quay đầu lại đi mất. Ngồi xổm bên ngoài hai người nghe được Ruri tiếng bước chân tại đi ra ngoài. Lập tức rút lui, quấy giày, các loại, chờ, đưa mắt nhìn Ruri sau khi rời khỏi. Suzumiya Nobi lập tức trở về nói sân huấn luyện. Suzumiya Fumigate chính ôm lấy đầu gối, ngồi ở góc tường, ngơ ngác nghĩ lấy sự tình. Ruri yêu cầu thứ ba là muốn nàng có thể bay, nhưng là học hơn 10 năm kiếm thuật. Nàng liền chưa từng thấy qua người nào có thể bay. Cho nên phải thế nào đạt tới cái yêu cầu này. Suzumiya Nobi đi tới. Nàng mới đưa ánh mắt từ hư vô nơi mở rộng ra. Ba ba, người biết bay hả? Suzumiya đại hùng tâm trong giật mình. Đây là vấn đề gì? Bay, tiểu tử kia nói cái gì? bay. Nhẫn thuật trong phải có chút biện pháp có thể làm được đi. Tsuzumiya Nobi cho ra một cái không xác định câu trả lời. Nhẫn thuật. Tsuzumiya Fumigate nhãn thần sáng ngời. Nơi nào có thể học? Hết. Cái này. Tsuzumiya Nobi cau mày. Tổ chức thoáng cái chọn lời. Cái này loại độc môn nhẫn thuật. Hẳn là sẽ không truyền cho người ngoài. Hơn nữa lấy ta kiến thức. Cũng không nhận biết một cái hội phi hành ninja. Chỉ là nghe nói có. Như vậy a, hy vọng thoáng cái thấp. Nếu như lấy phụ thân mạng giao thiệp đều không biết rõ ai sẽ nói. Vậy mình lại có thể đi nơi nào tìm có thể bay người đâu. Liền có thể bay người cũng không tìm tới. Làm sao nói học tập. Hơn nữa coi như là phi hành nhẫn thuật. Cũng không phải tất cả mọi người đều có thể học đi. Khả năng cần liên quan huyết kế giới hạn mới được. Nhắc lên cái này. Tsuzumiya Nobi lại nghĩ đến vừa vặn tên kia. Tên kia năng lực. Thật giống như có thể phi lên. Tsuzumiya Nobi nghĩ đến. Tsuzumiya Fumigate cũng nghĩ đến. Vâng. Hắn nhất định sẽ. Muốn tìm có thể bay người. Đối diện không thì có một cái có sẵn sao? Ba ba. Ta đi ra ngoài một chuyến. Tsuzumiya Fumigate nghĩ đến biện pháp. Vậy thì là tìm ra để người. Dĩ nhiên ở khác nơi không tìm được câu trả lời. Ra để người nơi đó luôn sẽ có chứ. Xin lỗi. Không có. Đây là huyết kế giới hạn. Ngươi học không? Ruri rất trực tiếp cự tuyệt. Đùa. Ta cũng không phải là rảnh rỗi chứng đau. Giáo hội ngươi thế nào bay? Vậy ngươi sau đó còn không ngày ngày cùng ta đi đuổi tà ma tử. Ồ, tương đương hình ảnh thật đẹp. Không sao. Mặc dù Ruri không muốn giáo nàng. Nhưng là không liên quan. Ngươi có thể dẫn ta bay à? Phốc. Một cái nước ga mặn trực tiếp liền phun ra ngoài. Thật là hỏng bét lời kịch a, Ruri một đầu hắc tuyến. Nhưng là nói ra lời này Tsuzumiya Fumigate lại hồn nhiên không cảm giác. Còn đang giải thích lấy chính mình kỳ tư diệu tưởng. Người đã có thể bay. Vậy ngươi liền có thể dạy ta a? Coi như giáo không? Tsuzumiya Fumigate lộ ra một cái đắc ý cười. Vẫn có thể mang theo ta không phải sao? Ta rất nhẹ. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nhất định phải không nên đem ngươi thông minh tài trí dùng đến cái này loại địa. Phương, ngươi một kiếm giết ta tính. Dứt khoát lui về phía sau nằm một cái. Hai mắt vừa nhắm giả chết. Hệ thống, chỉ cần thể xác không bị quá lượng đả kích liền đừng gọi ta. Minh bạch, chấm chấm, Ruri giả chết trang rất hoàn toàn. Nếu như không phải còn có hô hấp hãy cùng chết thật một dạng. Này. Tỉnh lại đi, đừng giả bộ, bất kể Tsuzumiya Fumigate thế nào kêu, Ruri đều nằm ở trên đất không nhúc nhích. A, khí, tức giận, siêu sinh khí, quay hàm đều khí gổ lên tới. Bọn ngươi lấy, ta nhất định sẽ cho ngươi đáp ứng. Trong không gian ảo, Ruri chọn xong huấn luyện hạng mục sau hỏi một câu. Hệ thống, cô nương kia đi không có? Không có. Đang chuyển động dương, ngoặc kép chấm chấm, tính, theo nàng đi, ngược lại cũng không cái gì người không nhận ra đồ vật. Đồ trọng yếu đều phong ấn ở quyển trục, trong, coi như đem quyển trục cho nàng nàng cũng không giải được. Hệ thống, ta kiếm thuật thật thật kém như vậy sao? Ruri nhớ tới Tsuzumiya Nobi đối với chính mình đánh giá. Ừ, nhưng ta không phải là đã nắm giữ cơ sở tinh thông sao? Đây chẳng qua là cơ sở tinh thông. Tốt đi, ngươi có đạo lý. Ta nghĩ cường hóa mình một chút đánh cận chiến năng lực. Có cái gì đề cử? Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.